Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 481, ta giống như thích thượng ngươi nữ nhi. Lời này vừa ra, hai cha con rõ ràng sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Linh nói vị trí. Có chút không xác định nàng nói có phải hay không thật sự. Kia vách đá vị trí có điểm mơ hồ, mặt trên là thẳng tắp hướng về phía trước nham thạch, mà xuống phương còn lại là sâu không thấy đáy huyền nhai. Nghe nàng nói có người, rất hiếu kỳ ai có thể đãi ở nơi đó, giống như cũng không địa phương ngốc. Tô Linh, ngươi nhìn lầm rồi đi, Cố Quân theo sau nói. Cố Văn Bắc cũng là nhìn Tô Linh, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Nhiên ngay sau đó hai cha con thật là đồng thời trừng lớn đôi mắt. Một phen thanh quang tùy ý trường kiếm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Thiếu nữ nhảy mà thượng chiều vách đá mà đi. Mà nguyên bản trên đường núi, Cố Văn Bắc như là lần đầu tiên nhìn đến thanh phượng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước hắn tuy rằng may mắn đi lên quá một hồi, nhưng kinh hách che lại mới lạ, thậm chí cũng chưa đánh giá quá thanh phượng. Càng quan trọng là hắn còn không biết thanh kiếm này thế nhưng ở Tô Linh trên người mang theo. Nói vừa rồi nàng là như thế nào lấy ra tới, mà Cố Quân càng là cả kinh đến không được. Hắn lần đầu tiên xem thanh phượng cũng là lần đó Tô Linh chở Cố Văn Bắc thời điểm, nhưng cũng chỉ là từ xa nhìn lại liếc mắt một cái, nào có lần này như vậy trực quan. Nguyên lai tiểu thuyết bên trong đều không phải là tất cả đều là gạt người. Tô Linh này tu tiên là thật sự có thể ngự kiếm, thoạt nhìn thật là lợi hại. Hai cha con đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Linh, phảng phất lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Lúc này Tô Linh chính theo cảm giác được hơi thở đi vào vách đá đột ra phía bên phải. Vừa qua khỏi đi liền nhìn đến một chỗ lõm vào đi lỗ nhỏ, mà cửa động chỗ một bóng người đang nằm trên mặt đất, không biết là ngủ vẫn là hôn mê. Tô Linh duỗi tay đem người chụp tới đường cũ trở lại đường núi, theo sau thu hồi thanh phượng đem người nọ ném xuống đất. Nhìn đến nàng thô lỗ động tác, hai cha con không lý do vì cái này bị Tô Linh cứu người cảm thấy thịt đau. Này đường núi nhưng bất bình chỉnh, này một quăng ngã thế tất muốn thanh. Cố Văn Bắc tiến lên đem người lật qua tới, mới nhìn đến lại là cái cùng Cố Quân không sai biệt lắm đại nam sinh, đang chuẩn bị kiểm tra đối phương có phải hay không bị thương. Bên cạnh truyền đến Tô Linh ngoài ý muốn thanh, là hắn. Cố Văn Bác nghe được lời này, thuận miệng hỏi, ngươi nhận thức? Tô Linh gật gật đầu lại lắc lắc đầu, gặp qua hai lần, Văn Uyển học sinh. Như vậy vừa nói, Cố Quân cũng thấu đi lên nhìn, chỉ là ngó trái ngó phải cũng chưa ấn tượng, không có gì ngoại thương, nhưng chính là hôn mê. Lúc này Cố Văn Bắc đã thăm qua đối phương hơi thở, hô hấp cái gì đều bình thường, trên người cũng không có ngoại thương, cho nên hôn mê có điểm không bình thường. Đang muốn hỏi Tô Linh làm sao bây giờ, liền thấy Tô Linh chợt đối với trên mặt đất người liền đá tới một chân. Cố Văn Bắc theo bản năng nheo mắt, còn chưa nói lời nói, liền thấy vốn dĩ hôn mê chung người bỗng nhiên xác chết vùng dậy giống nhau ngồi dậy. Cố Quân ở bên đối Tô Linh giơ ngón tay cái lên, này một chân thật dùng được. Tô Linh nhướng mày không tỏ ý kiến. Cố Văn Bắc còn lại là đầy mặt hắc tuyến. Hiện tại hắn còn không có làm rõ ràng đối phương như thế nào đã bị đá tỉnh. Nói là trang, nhưng khả năng không lớn. Lôi Tử Hàng mê hoặc nhìn bốn phía, phát hiện vị trí hoàn cảnh khi rõ ràng cả kinh. Ngay sau đó kinh hỉ nói, ta ra tới, nói xong mới chú ý tới bên người Cố Văn Bắc bọn họ. Là các ngươi đã cứu ta sao? Quá cảm tạ, ta ở bên trong thiếu chút nữa muốn chết đói. Cố Văn Bắc thế mới biết, đối phương nguyên lai chỉ là ngủ rồi. Ngoặc kép, cuối cùng thật vất vả ngủ rồi, mới vừa mơ thấy ăn. Kết quả bị một đầu quái thú cấp đá văng, Lôi Tử Hằng ở giảng vừa rồi cảnh trong mơ. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới. Nói quái thú khi, Cố Văn Bắc cùng Cố Quân quỷ dị biểu tình, thẳng đến hắn phát hiện cái gì, chống đỡ từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đi vào Tô Linh trước mặt, cau mày nhìn nửa ngày, đột nhiên nói, là ngươi. Nói dùng sức chừng mắt đánh giá Tô Linh, chỉ là xem đều là một đoàn hắc. Tô Linh đẩy ra cơ hồ muốn dán ở trên mặt nàng Lôi Tử Hằng. Thấy đối phương lại thấu lại đây, duỗi tay điểm trụ hắn cái chán, nàng ngón cái cùng ngón trỏ phiên áp mà đi. Linh khí theo hắn phần đầu tiến vào hai mắt, một đoàn màu đen khí thể từ Lôi Tử Hằng trong mắt phiêu ra. Tô Linh thu tay lại gian đêm kia hắc khí nắm, trở lại giang hai tay khi, bên trong cái gì cũng đã không có. Ân, gì, ta đi, Lôi Tử Hằng chớp đôi mắt không thể tin tưởng nhìn trước mặt rõ ràng khuôn mặt, rõ ràng kinh diễm hạ, bởi vì trước mặt gương mặt này thật sự rất đẹp. Theo sau phục hồi tinh thần lại, lại là vẻ mặt kinh hỉ, ta thấy được. Cố Văn Bắc cùng Cố Quân còn lại là liếc nhau, có chút nghe không hiểu Lôi Tử Hằng nói. Tô Linh còn lại là nhướng mày nhìn hắn, sau đó gật đầu, tiểu xiếc mà thôi, nói như vậy là ngươi giúp ta. Lôi Tử Hằng chợt nhớ tới vừa rồi nàng điểm chính mình cái chán, giống như chính là kia sẽ đột nhiên cảm thấy đôi mắt lạnh hạ. Nghĩ đến đây, hắn tầm mắt không khỏi chuyển qua trước người thiếu nữ trên tay. Vừa rồi chính là này trong đó một bàn tay chạm vào chính mình sao? Trong lòng lại có loại cực kỳ vui vẻ ý tưởng. Hắn mặt manh chứng hoạn hảo chút năm, liền tính phía trước cũng chưa bao giờ nói nhìn đến một cái xinh đẹp nữ hài liền cảm thấy tâm động. Nhưng mở to mắt nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, Lôi Tử Hằng rõ ràng cảm giác được chính mình tâm hung hăng nhảy một chút. Là nhất kiến trung tình sao? Tuy rằng nữ nhân này làm chính mình vài lần hạ mặt, nhưng đây đúng là nàng hấp dẫn người tính cách nơi. Tuy rằng hắn làm chính mình bị thương, chính là nàng trị hết hai mắt của mình. Còn có nàng cùng bên cạnh hai người là cùng nhau, cũng liền nói từ trong động ra tới cũng có nàng phân. Như vậy tính ra ân oán liền tính triệt tiêu, một bút chướng tính xuống dưới, Lôi Tử Hằng hoàn toàn cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Hắn là cái trực tiếp người, trong lòng có tính toán sau, xem Tô Linh ánh mắt cơ hồ là trắng ra không mang theo che giấu. Mà Tô Linh bị kia quen thuộc thả cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạc Danh khóe mắt nhảy dựng, nàng còn không có tới kịp nói chuyện, bên kia Cố Văn Bắc phát hiện tình huống không đúng, đã qua tới chặn Lôi Tử Hằng tầm mắt. Bởi vì hắn vừa rồi phát hiện này bị cứu qua tới người trẻ tuổi thế nhưng sắp dán đến Tô Linh trước mặt, còn có ánh mắt kia là chuyện như thế nào? Cố Văn Bắc nghiễm nhiên một bộ gia giáo nghiêm cẩn gia trưởng làm vẻ, ta đây xem kỹ nhìn đối phương, nếu ngươi không có việc gì liền chạy nhanh xuống núi đi, nơi này ban đêm cũng không an toàn, xảy ra chuyện nhà ngươi rất có thể sẽ lo lắng. Lôi Tử Hằng tự nhiên cảm giác được Cố Văn Bắc địch ý. Hắn nhìn xem Cố Văn Bắc lại nhìn xem Tô Linh, cảm thấy hai người có thể là cha con quan hệ. Nghĩ đến chính mình đối Tô Linh cảm giác, nếu hai người có cơ hội, về sau người này chính là chính mình nhạc phụ. lập tức nói, bá phụ, ta là một người tới, nếu không ngại ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi, bởi vì ta phát hiện ta thích thượng ngươi nữ nhi. Lôi Tử Hằng lần đầu to gan như vậy cho thấy cõi lòng, đừng nhìn trên mặt thản nhiên, trong lòng lại có chút khẩn trương, nguyên nhân chính là như thế. Hắn chút nào không chú ý hắn mở miệng hai chữ vừa ra khi ở đây mọi người ánh mắt đều quỷ dị lên, mà chờ hắn đem chỉnh câu nói đều nói xong, bốn phía cơ hồ là im ắng. Phúc, thẳng đến Cố Quân nhịn không được cười ra tiếng, sau đó bắt đầu vô chừng mực cười to, ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.